One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, Kaido vừa đi. Big Mom đến, cái cặp bản thượng khí phân trở nên trầm mặc. Theo Yasuo, Marco bọn người cười khổ lắc đầu. Thật đúng là một đám người điên. Chẳng trách liền người phụ nữ kia bộ hạ cũng làm giết. Đúng, dâu trắng. Không biết ngươi trên thuyền có hay không có ác ma quả thực. Ta có thể cùng ngươi giao dịch. Berry hoặc là ngươi ủy thác chúng ta vinh diệu dong binh đoàn. Yasuo hai mắt tỏa ánh sáng nhìn dâu. Trắng, dâu trắng nhiều năm như vậy. Ác ma quả thực chữ hàng khẳng định sẽ có. Nói không chắc cũng không ít. Hiện tại bọn hắn đắc tội Big Mom. Nói không chắc đến lúc nào người phụ nữ kia liền tìm tới cửa. Chỉ dựa vào ba người bọn họ có thể cái gì nắm chắc. Đặc biệt là ở Đại Hải. Berry, Yasuo, chúng ta cũng không cần thứ này. Tiểu tử ngươi muốn nhiều như vậy, ác ma quả thực làm gì? Marco cười cười, kinh ngạc nhìn Yasuo. Chúng ta không cần, thế nhưng thành viên khác cần. Thế nào? Yasuo cười nhạt một tiếng. Sau đó cân nhắc nhìn dâu trắng. Tiểu quỷ. Ác ma quả thực, ta trên thuyền có, hơn nữa còn không chỉ một viên. Thế nhưng, những cái đều là cho ta có công lao nhi tử. Vì sao phải cho ngươi? Dâu trắng cười lớn một tiếng. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Không cho coi như, nói nhiều như vậy làm gì? Yasuo bĩu môi. Không nói gì nhìn dâu trắng. Ông lão này nói tới nói lui. Hay là muốn chính mình khi hắn nhi tử. Bất quá hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện mở miệng. Dâu trắng liền có thể cho mình ác ma quả thực. Đạp đạp, dâu trắng vừa chuẩn bị nói chuyện. Một trận gấp gáp tiếng bước chân liền vượt qua đến. Thập phiên đội đội trưởng. Kiriel nhìn Yasuo, sau đó lo lắng mở miệng. Lão cha. Salut Linlan người phụ nữ kia lại đây. Theo Kiriel dứt tiếng, trên sân tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Yasuo. Biết rõ người phụ nữ kia nhất định là tìm đến vinh diệu dong binh đoàn. Uống xong bợm rượu còn lại rượu, Yasuo vỗ vỗ y phục, sau đó chậm rãi đứng lên, nghĩ đến người phụ nữ kia sẽ tìm đến. Thế nhưng không nghĩ tới biết nhanh như vậy, dâu trắng. Hôm nay rượu liền, Lý Bạch cùng Minato cũng chậm rãi đứng lên. Sắc mặt hai người cũng phi thường ngưng trọng. Vừa tứ hoàng lực chiến đấu bọn họ thế nhưng là nhìn thấy. Quả thực chính là quái vật. Bất quá cũng không có e ngại. Ba người nhìn chạy chậm rãi lại đây thuyền lớn. Yasuo thở một hơi thật dài. Không có cách nào, nữ nhân này lại nhanh như vậy liền tìm đến. Chỉ dựa vào ba người bọn họ có chút vất vả. Tuy nhiên muốn triệu hoán lính đánh thuê. Nhưng là ác ma quả thực rõ ràng không đủ. Quản gia, hấp thu khoang thuyền phong phong quả thực. Còn có mặt khác một viên quả thực. Quản gia trước sau như một cơ giới âm thanh vang lên. Yasuo cũng thở ra một hơi. Gộp lại loại người 6 viên ác ma quả thực. Hiện tại Minato là kim cương cấp bậc. 6 viên ác ma quả thực năng lực vừa vặn có thể tăng lên tới vương giả. Bất quá bây giờ hắn cũng không tính giúp Minato tăng lên tới vương giả. Nếu như chờ dưới thật sự không có cách nào, đang tăng lên cũng không vội. Lão cha, chúng ta làm sao bây giờ? Vinh diệu dong binh đoàn phòng trừng không phải là người phụ nữ kia đối thủ. Marco nhìn Yasuo ba. Người bóng lưng. Sau đó nghi hoặc nhìn dâu trắng, cô lạp lạp a, ba người kia tiểu quỷ thật không đơn giản, xem trước một chút, dâu trắng cười lắc đầu một cái. Hắn cũng không có từ Yasuo ba người sắc mặt nhìn ra vẻ kinh hoàng. Nhìn càng gần tàu thuyền, Yasuo chậm rãi rút ra bên hông cổ kiếm, còn tốt, trước được phong phong quả thực, năng lượng còn có chút chữ hàng. Không phải vậy hôm nay cũng không bảo hiểm. Coi như không giúp Minato đề bạt. Triệu hoán một cái kim cương cường giả cũng có thể an toàn rời đi. Bất quá đây là vạn bất đắc dĩ thủ đoạn. Không đến cuối cùng, hắn không muốn đánh loạn kế hoạch. Mẹ, ba người kia chính là Vinh Diệu Dòng binh đoàn người. Bọn họ ở Dâu Trắng địa bàn. Muốn không nên động thủ, Salad Cracker cung kính mở miệng. Dâu Trắng thì thế nào? Vinh Diệu Dòng binh đoàn lại dám đối với lão nương người hạ thủ. Vậy thì không có thương lượng lượng. Dâu Trắng nếu như ra tay, vậy thì khai chiến. Salad Linh lần câu lên một vệt dữ tợn cười gằn. Xèo, cái cặp bản Thượng Vân Tiêu cùng Lý Bạch liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau vung kiếm, một đạo vô hình, một đạo hào quang màu xanh lục hướng thẳng đến Salad Linh lần thuyền chém qua. Đại hải trực tiếp bị tách ra, hơn nữa còn kết lên mỏng manh tầng băng. Hai người lần này đều là ra tay toàn lực. Dù sao đối với tay là tứ hoàng, lưu thủ chính là ngu ngốc. Thật mạnh chảm kích, không nghĩ tới Yasuo cái tên này cũng là đại kiếm hào. Vista khiếp sợ nhìn cắt ra đại hải kiếm mang. Lý Bạch hắn trong dự liệu, thế nhưng hắn không nghĩ tới Yasuo lại cũng là đại kiếm hào. Thật sự là khoa trương gia hỏa, lại điều động ra tay. Salad Cracker nhìn oanh bắn tới kiếm khí, lạnh lùng nở nụ cười. Khôi giáp, số liệu bánh bích quy khôi giáp trôi nổi trên mặt biển. Mà khôi giáp nơi sâu xa vô số căn cánh tay, cũng cùng nhau nắm đao, sau đó cùng nhau vung đánh. Không có Lý Bạch kiếm khí lớn, thế nhưng mấy lượng quá nhiều. Đại hải trực tiếp nổ tung, kiếm mang đụng nhau ở cùng một nơi. Sóng biển quyển tịch, nhìn khôi giáp vậy được thiên đạo kiếm mang tan tác. Salad Cracker trong mắt không khỏi co rụt lại. Khôi giáp lần thứ hai vung lên. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên không ngừng. Salad Linh lần trong mắt khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Hai cái đại kiếm hào sao? Không để ý tới biết kiếm mang đụng nhau kết quả. Minato nhanh chóng tiến vào tiên nhân hình thức. Thân ảnh trực tiếp quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Tiên pháp Rasengan, ngu ngốc, Salad Linh lần thân thể đột nhiên căng thẳng. Sau đó hướng thẳng đến bên trái địa phương đập tới. Nhìn bị Salad Linh lần đánh nổ Rasengan, Minato khiếp sợ không thôi. Hắn thế nhưng là sử dụng phi lôi thần. Cái này vẫn lần đầu thất bại. Cảm nhận được cái nào nắm đấm kình phong. Không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh lần nữa biến mất không gặp. Minato rơi vào Yasuo bên người, kiêng kỵ nhìn Salad Linh lần, lập tức nhẹ giọng mở miệng. Không biết là Kenbunsoku Haki, còn là nàng năng lượng, ta vừa ra tay nàng liền phát hiện. Xem ra hôm nay phiền phức. Yasuo gật gù. Minato thất bại hắn cũng không có giật mình. Kenbunsoku nếu như tu luyện tới cực hạn, đó là rất chuyện kinh khủng. Hơn nữa nữ nhân này còn giống như là hồn hồn quả thực năng lực giả. Thần bí nhất quả thực bên trong, có thể sử dụng thần bí năng lượng. Hắn cũng không biết rằng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.